Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 632. Tình thế nghịch chuyển, Bạch Nhật Môn giả niệm cùng Dương Nghiêm Thanh chiến thành một đoàn. Sau lưng hơn 300 người thế như trẻ tre, từng người địch sĩ quan lên đón lấy thanh máu thanh không. Lưu lại đồ vật loạn thất bát tao sau đó biến mất không thấy gì nữa. Theo thời gian chuyển rời, Dương Nghiêm Thanh bên người chỉ còn lại 20 người, trong đó bao quát Đỗ Ngọc Lâm cùng La Vinh. Tại nhân số, đẳng cấp, trang bị cùng kỹ năng không đủ tình huống dưới, có thể kéo đến bây giờ đã được cho lấy hết lớn nhất khí lực. Không có tử vong cái này cuối cùng hoảng sợ, chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu là khó có thể tưởng tượng. Người bại, bại, Dương Nghiêm Thanh phát ra cười lạnh một tiếng, giống như nghe được một chuyện cười. Giả niệm coi như chiếm cứ tiên cơ hội lại có thể thế nào. Tầm mắt chật hẹp hoàn toàn liền không nhìn thấy biến hóa ở bên ngoài. Lúc này chính mình là bại sao? Chẳng lẽ không cho rằng câu nói này có chút buồn cười? Thế giới phó bản nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu như không thể nhìn xuống toàn bộ, tương đối đại thế tới nói liền thua không chỉ một bậc. Bởi vì ngươi căn bản cũng không biết, cái kia không biết viện binh sẽ đến từ ở nơi đó. Mà đây cũng là mưu sĩ chân chính giá trị vị trí. Thắng bại chưa rốt cuộc liền vội vàng định ra kết luận. Phải chăng quá mức qua loa, Dương Nghiêm Thanh lời nói bên trong có chuyện hỏi Thamani giả. Niệm trong tay đồng nện đối Dương Nghiêm Thanh nện cho đi qua. Một đạo mức thương tổn nổi lên, trên đỉnh đầu thanh máu cũng làm ra đối ứng biểu hiện. Bước chân liên tục lui về sau mấy bước, nhìn xem đằng đằng sát khí giả niệm, khóe miệng ngược lại vểnh lên. Dương Nghiêm Thanh đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi dự định. Ý đồ đem ta Thiên Sách quân đoàn chủ lực kéo tại Bạch Nhật Môn bên ngoài. Từ đó tập kích bất ngờ Phong Ma Thành, chỉ là ngươi quên. Hết thảy mưu đồ đều là xây dựng ở trên thực lực. Ngươi Dương Nghiêm Thanh dưới trướng binh lực không đủ, thế mà còn dám chia binh, không khỏi quá khinh thường đi, giả niệm thanh âm ở bên tai vang lên. Dương Nghiêm Thanh tâm trầm xuống, đồng thời cũng cảm thấy một chút may mắn. Nếu không phải kế trong kế, nói không chính xác hiện tại liền đã rơi xuống sớm đã bố trí tốt trong túi. Buồn cười, sắp chết đến nơi thế mà còn không tự biết, mạnh miệng mà thôi, giả niệm không chút do dự trả lời. Một câu, Dương Nghiêm Thanh cũng không có giải thích, mà là liên tiếp lui về phía sau thoát khỏi giả niệm phạm vi công kích. Hồi thành, thanh âm tại bốn phía vần quanh. La Vinh, Đỗ Ngọc Lâm tốt minh bạch cái gì, vội vàng nhìn thoáng qua công hội kênh, sau đó khởi động quyển trục về thành, thân hình dần dần trở thành nhạt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Biến cố đột nhiên xuất hiện để giả niệm cùng Quách Đại Bàn đều sừng sốt một chút. Nổi lên ánh mắt khó hiểu, Dương Nghiêm Thanh không nên tử chiến đến cùng, vì cái gì cứ làm như vậy cũng nhanh chóng rời đi. Chẳng lẽ hắn không sợ chính mình hồi viên Phong Ma Thành? Trọng tỏa dưới trướng binh mã, ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng ở bốn phía hoàn toàn yên tĩnh hoàn cảnh dưới, lại cảm nhận được giống như núi áp lực, giống như có một kiện tai họa, đã đang lặng lẽ trong phát sinh, chỉ là hiện tại chính mình, còn không biết mà thôi. Quách Đại Bàn nhìn xem trên tường thành tuần tra ưng vệ. Đối giả niệm hỏi Thamani, hiện tại muốn hay không tiến đánh Bạch Nhật Môn, đang chờ đợi. Giả niệm không chút nghĩ ngợi trả lời. Quách Đại Bàn nhíu mày, không nghĩ ra vì cái gì giả niệm sẽ cự tuyệt lập tức tiến đánh Bạch Nhật Môn đề nghị. Hiện tại Dương Nghiêm Thanh cùng dưới trướng hắn binh sĩ, đều bị đưa về thành, nếu như đang chờ sau đó đi, một khi bọn hắn tụ tập, có thể hay không xuất hiện biến cố. Giết giết ngay tại Quách Đại Bàn nghi ngờ thời điểm. Từ phía sau truyền đến hét to âm thanh, đếm mãi không hết thân ảnh từ hư hóa thực, vùng vẫy trong tay binh khí, đối giả niệm đám người cùng kêu lên hò hét, sát khí không còn che giấu lan tràn ra, cái kia không rõ sự tình cũng tại giờ phút này bị triệt để chứng thực. ánh mắt nhìn từng cây lít nha lít nhít thanh máu, tản ra tinh hồng quang mang, tràn đầy ác ý tràn ngập ra, theo thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Giả Niệm Tâm chìm đến đáy cốc, bọn hắn là quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh thành viên. Bọn hắn giữa lẫn nhau cửu thị, lại không biết vì sao đột nhiên liên thủ giết tới nơi này. Chẳng lẽ mình cử động, đã chạm đến bọn hắn ranh giới cuối cùng. Vô số suy nghĩ tại đây trong điện quang hòa thạch hiển hiện. Sau đó lẫn nhau đan xen, lẫn trong đám người vệ tuấn bằng dắt cuống họng lớn tiếng bảo. Thiên sách quân đoàn chiếm lấy quặng mỏ để cho chúng ta không cách nào soát đến sách kỹ năng. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục bây giờ càng phải cướp đoạt Bạch Nhật Môn. Hà có thể tại cô tức dưỡng gian, giết giết tâm tình của mọi người bị điều động. Trùng trùng điệp điệp hơn ngàn người, phảng phất một dòng lũ lớn hung hăng nhào tới. Quách Đại Bàn gắt cao nhìn chằm chằm vệ tuấn bằng, lúc này như còn không biết chuyện gì xảy ra. Vậy liền thẹn là Xương Hà thế giới phó bản Dương Châu Hải ngoại đô đốc. Tốt một cái Dương Nghiêm Thanh, thế mà ngầm nín một cái đại chiêu. Kích động công hội cùng quân đoàn hai đại liên minh thành viên bất mãn trong lòng cảm xúc. Sau đó toàn bộ vung hướng ta thiên sách quân đoàn. Quân địch thế lớn, chúng ta muốn hay không tạm thời tránh mũi nhọn. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nhanh chóng hỏi Thamani. Giả Niệm trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Đối Quách Đại Bàn trả lời, lúc này không thể trở về thành, bằng không bọn hắn sẽ có cực lớn khả năng chuyển công phong ma thành. Cho nên sợ rằng chúng ta đều chết một lần, cũng nhất định phải ngạnh kháng, đây là Dương Nghiêm Thanh bọn hắn dương mưu. Tránh cũng không thể tránh, nghe Giả Niệm lời nói này. Quách Đại Bàn có chút im lặng, bên tai truyền đến càng ngày càng gần tiếng bước chân cùng tiếng la giết. Một cái dây cung sụp đổ đến cực hạn, không hề nghi ngờ Giả Niệm quyết đoán là chính xác, người bất mãn một khi bị kích động, liền sẽ trở thành không thể nghịch dòng lũ, hoặc là ngạnh kháng xuống dưới, hoặc là tại sợ hãi trong để vốn là đã chuyển biến xấu cục diện. Trượt hướng càng thêm hỏng bét một mặt, Lữ Mông tại ở trước chặn đường, vâng, Lữ Mông lớn tiếng bảo. Mang theo chúng chiến sĩ đi về phía trước, nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch chiến sĩ phương trận. Giả Niệm đối bên người Quách Đại Bàn phân phó, Nghiêu Ngũ tại xuất lĩnh bộ đội sở thuộc nhân thủ chuẩn bị tùy thời chi viện Lữ Mông bộ đội sở. Thuộc vâng, Nghiêu Ngũ trả lời. Từng người đạo sĩ cũng nhanh chóng tụ tập, đứng tại chiến sĩ phương trận hậu phương, đồng thời vung vẫy binh khí trong tay, đối phía trước triển khai công kích, từng đạo phù lục hiện ra, oanh oanh, linh hồn hỏa phù tại mọi người trên thân nổi lên. Từng đạo mức thương tổn hiện lên ra, cử động lần này phảng phất kéo ra một trận hỗn chiến mở màn. Đếm mãi không hết công hội. Quân đoàn hai đại người trong liên minh đối Lữ Mông vị trí phương trận giết tới. Oanh oanh, pháp sư trước hết nhất triển khai công kích. Đếm mãi không hết tiểu hòa cầu gào thét mà tới. Phảng phất đưa thân vào trong biển lửa. Soạt soạt từng cỗ khô lâu được triệu hoán ra. Dãy dụa đầu lâu, phát ra chói tai thanh âm ni sau đó bước chân. Chậm rãi đi về phía trước, xuyên qua chiến sĩ phương trận. Đối phía trước triển khai chém giết, sau đó liền bị bao phủ tại hơn ngàn danh công hội cùng quân đoàn hai đại liên minh thành viên trong. Biển rộng, Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn ở phía sau quan chiến, hai mắt trong lộ ra lo lắng thần sắc. Dương Nghiêm Thanh có thể kích động công hội cùng quân đoàn hai đại liên minh tất nhiên có chuẩn. Bị ở sau, như đoán không lầm phong ma thành bên ngoài sớm đã dấy lên chiến hỏa. Chỉ mong Kiều Tĩnh các nàng có thể ngăn cản được Dương Nghiêm Thanh công kích. Bằng không thật vất vả lấy được ưu thế sẽ bị một trận chiến này tiêu hao hầu như không còn. Hết chương.